Bài giáo án của tình thương. Con cảm ơn thầy, thầy đã dạy con bài học cầm lái. Đôi khi ta sẽ không thể đi đến đích nhanh hơn nếu ta không biết lúc nào nên hãm phanh. Hôm đó là một ngày bình thường như mọi ngày. Học sinh tới trường bằng xe buýt. Tiếng các em chào hỏi, nói chuyện, xôn xao, làm sống động cả ngôi trường. Tôi lướt nhìn tập giáo án một lần nữa và đã sẵn sàng cho một ngày mới. Tôi tin là đó sẽ là một ngày tuyệt vời và lớp của tôi sẽ học được thật nhiều điều. Chúng tôi ổn định chỗ ngồi quanh bàn đọc sách và chuẩn bị cho giờ học đọc. Đầu tiên tôi kiểm tra vở bài tập xem các em đã làm xong bài chưa. Khi tôi tới gần Troy, em cúi thấp đầu xuống và đẩy quyển vở bài tập còn dang dở ra trước mặt, rồi cố lùi người lại để tránh ánh mắt của tôi. Theo phản xạ, tôi nhìn vào quyển vở và nói, Troy à, em chưa làm xong bài tập. Em ngước lên nhìn tôi bằng ánh mắt gian nài, tha thiết nhất mà tôi chưa từng thấy ở một đứa bé, và nói, Cô ơi! Tối hôm qua em không thể làm bài được vì thưa cô, mẹ em đang hấp hối. Tiếng khóc nức nở tiếp theo sau câu giải thích của em khiến cho cả lớp giật mình. Tôi bỗng thấy mình thật là may mắn biết bao được ngồi bên em trong giây phút đó. Tôi ôm Troy vào lòng để đầu em dựa vào ngực mình. Ai cũng hiểu là cậu bé đang rất buồn, nỗi buồn lớn tới nỗi tôi sợ rằng trái tim bé nhỏ của em sẽ vỡ ra mất. Tiếng đất của cậu bé vang lên khắp lớp học và những giọt nước mắt cứ thi nhau tuôn xuống trên gương mặt của em. Các học sinh khác mắt rơm rớm, ngồi lặng đi, bất động. Buổi sáng hôm đó không khí lớp học thật là nặng nề. Không có âm thanh nào ngoài tiếng nức nở của Troy. Một học sinh vội đi tìm hộp khăn giấy. Trong lúc đó thì tôi chỉ biết ghì chặt cậu bé vào lòng mình. Nước mắt em thấm ướt cả áo tôi. Không kìm được xúc động, tôi cũng khóc. Nước mắt tôi rơi xuống đầu cậu bé. Tôi tự hỏi, mình phải làm gì đây cho một đứa trẻ sắp mất mẹ? Và câu trả lời duy nhất đến với tôi vào lúc ấy đó là, hãy yêu thương cậu bé, cho em hiểu rằng em được quan tâm và hãy khóc cùng em. Tôi không thể làm gì hơn để giúp em, vì đây là một biến cố quá lớn lao đối với một đứa trẻ như Troy. Cố ngăn lại dòng nước mắt của chính mình, tôi nói với cả lớp, cô và các em, chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho bạn Troy và mẹ của bạn ấy nhé. Chưa bao giờ có một buổi cầu nguyện nào lại trang nghiêm và nhiệt thành như vậy. Sau một lúc lâu, Troy ngẩng lên nhìn tôi và nói, thưa cô, em sẽ không sao đâu. Cậu bé đã khóc cạn cả nước mắt và đã trút được phần nào nỗi đau trong lòng. Buổi chiều hôm đó, mẹ của Troy qua đời. Khi tôi viếng đám tang, Troy chạy ngay ra đón tôi. Dường như em đã chờ tôi từ trước rồi. Dường như em đã rất mong tôi tới. Em ngã vào lòng tôi và ôm tôi một lúc thật là lâu. Sau đó như lấy lại sức mạnh và lòng can đảm, em dẫn tôi tới bên quan tài của mẹ. Cậu bé có thể nhìn thấy gương mặt mẹ và đối diện với cái chết, dù là em chưa thể hiểu được bí ẩn của nó. Tôi hôm đó trước khi đi ngủ, tôi đã cảm ơn Chúa vì đã cho tôi sự sáng suốt để bỏ qua bài giáo án môn đọc và ôm lấy một đứa trẻ đau khổ vào lòng bằng cả trái tim của mình.